tinh thần biến, chương 224, Tống Hà lễ vật, góc truyện audio.com, biên dịch, A Anh, hạ cấp thần thú, trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú, siêu cấp thần thú, cấp càng cao thì số lượng càng ít. Siêu cấp thần thú số lượng lại càng rất hiếm hoi, tại phàm nhân giới có thể xuất hiện hai siêu cấp thần thú là chuyện rất khác thường. Hai mắt Liên Trùng lóe sáng. Tần Vũ huynh đệ, người căn bản không biết lợi hại của siêu cấp thần thú đâu, siêu cấp thần thú lúc mới đầu chưa thể xem là lợi hại, nhưng càng về sau ưu thế của bọn chúng càng lớn. Đại bá của ta và tộc trưởng long tộc đó đều được xưng tụng vô địch. Bởi vì họ là siêu cấp thần thú, thậm chí là trong phàm nhân giới, theo đại bá ước tính thì số lượng thượng cấp thần thú tối đa cũng chỉ khoảng 10 là cùng, kim long của long tộc chỉ có một vài tên. Liên Trùng không khỏi cảm thán. Lợi hại của thần thú thì mọi người đều biết, một thần thú có thể mạnh gấp 10 lần cao thủ đồng cấp, một số trung cấp thần thú, thượng cấp thần thú lại còn có huyết mạch ưu tú nhất, cao nhất là siêu cấp thần thú sao? Phí Phí và Tiểu Hắc đều có truyền thừa ký ức, không phải là đại biểu cho. Bọn chúng ít nhất cũng là thượng cấp thần thú, Tần Vũ trong lòng kích động, nghe những gì Liên Trùng nói, Tần Vũ đã minh bạch. Lợi thế của thượng cấp thần thú và siêu cấp thần thú là chúng có truyền thừa ký ức sẽ cho phép thần thú có thể học tập một cách có hệ thống các lọ ai công pháp huyền ảo đặc dị, làm cho những thượng cấp, siêu cấp thần thú này càng thêm lợi hại. Sáng sớm ngày thứ hai, trên mặt hồ giữa Tu La Cung và Kim Vũ Điện vẫn còn chìm ngập trong màn sương mù, Tần Vũ đã theo Liên Trùng đi đến Kim Vũ Điện. Mái ngói của Kim Vũ Điện màu vàng, thêm vào đó phía bên ngoài là những bức tường kiên cố đen ngòm, dù còn chưa tiến vào Kim Vũ Điện, mới chỉ đứng ở bên ngoài mà Tần Vũ đã cảm thấy một cảm giác âm lạnh bao phủ toàn thân. Liên Trùng lúc này cũng tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều, không tùy tiện cười đùa nữa. Liên Trùng đại ca, sư tôn đang ở hậu sảnh đợi các người. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo màu xám từ Kim Vũ chính điện bước ra, đôi mắt sắc bén của nam tử làm cho Tần Vũ cảm giác rất giống mắt của Tiểu Hắc cũng giống như vậy. Liên Trùng gật đầu quay sang Tần Vũ, Tần Vũ huynh đệ, đi theo ta. Tần Vũ theo sau Liên Trùng bước vào trong Kim Vũ Điện. Đại điện của Kim Vũ Điện toàn màu đen, chỉ có những cây cột là có màu xanh đồng, tự nhiên khiến cho những người bước vào trong lòng phảng phất như bị một tòa núi nặng đè lên. Qua khỏi đại điện là đến hậu sảnh. Hậu sảnh bố trí không giống như đại điện, trong hậu sảnh chủ yếu lấy hồng mộc cùng với màu vàng làm chủ đạo, các loại ghế đều có màu đỏ đậm, cũng có một ít màu vàng trang trí. Cảm giác nặng nề lúc trước cũng theo đó giảm đi, cảm thấy nhẹ nhàng đi chút ít. Một người mặc bộ trường bào bằng tơ màu trắng, mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt rất sắc sảo. Đại bá, Liên Trùng cung kính nói, người trước mặt chính là Tông Quật sao? Tần Vũ quan sát thật kỹ người ở trước mắt, từ Liên Trùng mà Tần Vũ biết được Tông Quật bổn tôn là Kim Sí Đại Bằng Điểu. Kim Sí Đại Bằng Điểu có hung tính 10 phần khủng bố. Tần Vũ vốn nghĩ là Tông Quật kỳ thật phải rất sắc bén, chỉ ít thì đôi mắt cũng phải sắc như Tiểu Hắc. Không ngờ là lại khác hoàn toàn so với dự liệu. Ngược lại, khí chất của Tông Quật có điểm. Góc truyện audio.com, giống với Lan Thúc, phải, là Lan Thúc. Lan Thúc không hề tạo cho Tần Vũ một chút áp lực nào, cảm giác giống như là gió xuân phớt qua mặt, như mưa phùn rơi xuống người, rất thư thái, rất tự nhiên. Nhưng trong người Tông Quật vẫn tỏa ra một cỗ áp lực mà mọi vô địch cao thủ đều có. Tông tiền bối, Tần Vũ cúi mình nói. Tông Quật nhìn Tần Vũ thật kỹ, rồi gật đầu. Pháp môn tu luyện của Tần Vũ tiểu huynh đệ quả nhiên huyền diệu đặc dị, xem ra sư môn không đơn giản a. Tốt, trước tiên mời ngồi. Sư môn, tu luyện công pháp của mình đích xác có thể coi là huyền diệu đặc dị. Tần Vũ thản nhiên cùng Liên Trùng ngồi xuống. Trùng nhi, lần này là Tần Vũ tiểu huynh đệ cứu ngươi phải không? Ta rất là hiếu kỳ tình huống của ngươi lúc đó, cho dù là ta có đến cũng không cứu được ngươi, trừ khi ngươi có kiếp linh đan. Ta nghe nhị muội bọn họ nói, Tần Vũ tích góp ở các nơi trong nhiều năm mới có sinh sinh tạo hóa đan. Tông Quật nhìn vào Tần Vũ, mục quang như nước. Sinh sinh tạo hóa đan, một thời gian ngắn công lực sẽ hồi phục. Hiệu quả như vậy hơn hẳn kiếp linh đan, thậm chí còn tốt hơn nhiều, nuốt kiếp linh đan xong, công lực sẽ dần dần khôi phục nhưng cần thời gian dài hơn so với sinh sinh tạo hóa đan của ngươi. Tần Vũ tiểu huynh đệ, ta rất lấy làm kỳ quái, bằng vào quan hệ giữa ta và Liên Vân đảo chủ nên ta biết rằng kiếp linh đan rất khó luyện chế, nguyên liệu rất hiếm. Lúc luyện chế, chân hỏa trong người tối thiểu phải là thiên hỏa mới khả dĩ. Tần Vũ tiểu huynh đệ công lực không đủ đại thành kỳ, e là chân hỏa trong nội thể không phải là thiên hỏa. Vậy mà, vị tiền bối trong môn phái của ngươi mô phỏng cách luyện chế đan dược này, làm thế nào lại có thể tạo ra sinh sinh tạo hóa đan, từ trước đến giờ sao ta chưa từng nghe qua thanh danh nhỉ? Mong tiểu huynh đệ giúp ta giải quyết nghi hoặc, Tông Quật khẽ cười nói. Nói chung đạt đến thiên tiên, thiên ma hoặc là thiên yêu cảnh giới, chân hỏa mới là thiên hỏa. Nhưng mà có nhất định phải là như thế không? Tu tiên, tu ma, tu yêu đều là như vậy, nhưng Tần Vũ thì không giống. Tần Vũ Tịnh không nói một lời nào, chỉ duỗi một tay ra, một đóa tử sắc hỏa diễm bồng bềnh trong lòng bàn tay của Tần Vũ. Hành động giải thích tất cả. Tông Quật cười lớn, thật không ngờ được a, hôm nay ta đúng là tên hề rồi, ha ha. Không ngờ chân hỏa của tiểu huynh đệ đích thật đã đạt đến cấp biệt thiên hỏa. Chẳng lẽ động thái này của tiểu huynh đệ ý muốn nói. Sinh sinh tạo hóa đan này là do tiểu huynh đệ luyện chế. Tần Vũ thất vọng trong lòng. Sinh sinh tạo hóa đan. Bất quá tùy tiện một viên trúc cơ đan hoặc là dùng bích thanh đan để liệu thương, những loại cơ bản nhất dung hợp với sinh mệnh nguyên lực thần kỳ trong nội thể của Tần Vũ, lại hình thành được sinh sinh tạo hóa đan. Đây không phải là do Tần Vũ luyện chế sao? Chỉ là đạt đến cấp độ sinh sinh tạo hóa đan đã khó, luyện chế còn 10 phần khó khăn hơn. Các cao thủ ở cấp như Tần Vũ nếu muốn luyện chế, khả năng gần như là không thể. Đương nhiên điều kiện hạn chế thứ nhất chính là thiên hỏa. Tông tiền bối, đây đích thực là do vãn bối tự tay luyện chế, chỉ là bí phương luyện chế đan dược là do thúc thúc của vãn bối nói cho biết. Tần Vũ trong lúc này chỉ có thể đem phương pháp luyện chế thần kỳ đó đổ lên người Lan Thúc. Nói là tự mình nghiên cứu chế xuất ra, thật tại quá thái hãi nhân. Thúc thúc, ánh mắt Tông, góc chuyện audio.com, quật sáng rực, trùng nhi, ngươi hãy về trước đi, ta có việc cần thương lượng với Tần Vũ tiểu huynh đệ. Tông Quật quay sang nói với Liên Trùng. Chẳng lẽ đại bá muốn một mình biết phương pháp luyện chế sinh sinh tạo hóa đan? Liên Trùng chấn động trong lòng, sinh sinh tạo hóa đan và phương pháp luyện chế là một thứ chân quý, chỉ cần trong đầu không có vấn đề thì đều biết đáp án. Một khi có phương pháp luyện chế sinh sinh tạo hóa đan là có thể luyện chế thêm nhiều viên đan dược nữa. Không quản là như thế nào, không thể để Tần Vũ huynh đệ bị cướp đoạt đi phương pháp luyện đan. Nguồn truyện, truyện full, Liên Trùng đối với Tần Vũ vô cùng cảm kích, hắn không muốn Tần Vũ phải khó xử. Liên Trùng nhìn Tần Vũ, rồi quay sang Tông Quật nói. Đại bá, người có thể nào đừng làm khó Tần Vũ huynh đệ được không, lần này chính huynh ấy đã cứu tính mệnh của con. Yên tâm, đại bá của ngươi há lại là người như vậy sao? Tông Quật bình thản nói. Liên Trùng thấy yên tâm trong lòng. Đại bá của mình hành sự quang minh chính đại, bằng vào địa vị của đại bá, làm sao có chuyện cưỡng bách như vậy được? Chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Đại bá con xin cáo lui. Liên Trùng nhìn Tần Vũ cười cười, sau đó liền rời khỏi hậu sảnh. Hậu sảnh chỉ còn lại hai người Tần Vũ và Tông Quật. Tần Vũ nhìn Tông Quật, một nhân vật tuyệt đối trong bạo loạn tinh hải, cao thủ vô địch trong truyền thuyết. Ông ta lại muốn đơn độc đàm thoại cùng mình, rốt cuộc là vì cái gì? Tông Quật khẽ cười nói, Tần Vũ tiểu huynh đệ ta đơn độc đàm thoại với ngươi Tịnh không có ý tứ gì khác đâu. Chỉ là ta muốn biết có một vấn đề, Tần Vũ tiểu huynh đệ nói đến thúc thúc có phải là Lan tiền bối không? Ánh mắt của Tông Quật trong chớp mắt trở nên sắc bén, chăm chú nhìn vào Tần Vũ. Người nói Lan thúc, Tần Vũ giật mình, người cũng biết Lan thúc sao? Ha ha, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, ngoài Lan tiền bối ra ta thật không nghĩ ra được ai có khả năng sáng tạo ra công pháp như vậy, khiến cho một người ở độ kiếp kỳ có thiên hỏa, lại còn tạo ra được thứ đan dược như sinh sinh tạo hóa đan. Là Lan tiền bối ta không còn cảm thấy kỳ quái chút nào nữa. Tông Quật cười sảng khoái. Tần Vũ đột nhiên cảm giác được Tông Quật ở trước mặt hoàn toàn không còn làm hắn bị áp lực như vừa rồi nữa, ngược lại còn thân cận với hắn rất nhiều. Mọi việc đều là vì Lan thúc. Tông tiền bối, không phải. Tu luyện công pháp của vãn bối do sư tôn sáng tạo ra, không phải là Lan thúc. Tần Vũ nói một cách nghiêm túc. Sư tôn lôi vệ của mình tuy lúc chết mới chỉ đạt đến độ kiếp trung kỳ, nhưng công pháp này rốt cuộc vẫn là do ông sáng tạo ra. Tông Quật giật mình, liền cười lớn nói. Không có gì khác, tất nhiên là sư tôn của ngươi, với Lan tiền bối cũng có quan hệ, đều là ẩn sĩ cao thủ. Tần Vũ rất muốn giải thích sư tôn của mình công lực vẫn còn cách xa Lan thúc nhưng hắn không nói. Cứ để Tông Quật nghĩ như vậy cũng được. Hữu duyên, không thể tưởng tượng được. Không ngờ thúc thúc của ngươi lại là Lan tiền bối. Tông Quật vui vẻ nói, từ khi Tông Quật biết Tần Vũ và Lan Thúc có quan hệ, thái độ đối với hắn rất thay đổi, 10 phần thân thiết, thậm chí ngay cả Liên Trùng cũng cảm thấy kỳ quái, đại bá mình cao ngạo như vậy, vì cớ gì chiếu cố đặc biệt đối với Tần Vũ. Làm sao Liên Trùng biết được Lan Thúc và Tông Quật có quan hệ? Góc chuyện audio.com, thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng không biết rốt cuộc Lan Thúc và Tông Quật có quan hệ gì. Tông Quật xưng hô Lan tiền bối, giữa hai người có quan hệ như thế nào? Nhị đảo chủ Hỗ Nghi cùng tam đảo chủ Liên Khiếu, lúc đầu nói Tần Vũ đến bằng ma đảo trong 2 ngày, họ sẽ cảm tạ trọng hậu. nhưng liên tục nhiều ngày, hai người này vẫn chưa xuất hiện. Ngày hôm nay, giữa Kim Vũ Điện và Tu La Cung có một cái hồ, chính giữa hồ lại có một ngôi đình nằm trơ trọi tuyệt không có thông đạo đi vào. Tần Vũ liền đạp không trực tiếp bay vào trong đình, ngồi trên đình cảm thụ năng lượng Thái Dương chân hạch trong người liên tục luyện hóa cho tinh thuần. Tần Vũ có cảm giác không quá 10 ngày nữa tháng, bản thân có thể đạt đến độ kiếp trung kỳ. Ngày đạt độ kiếp trung kỳ, phải tiếp nhận chính là cửu cửu trọng kiếp. Cửu cửu trọng kiếp ta có thể thành công vượt qua không? Ngay cả ngũ trảo kim long của long tộc còn có tông quật tiền bối, bọn họ đều đã thất bại. Ngược lại thanh long trong long tộc và một vài tu chân giả cũng đã thành công. Cửu cửu trọng kiếp thật là khiến cho ta không có gì chắc chắn cả. Tần Vũ thở một hơi dài, cửu cửu trọng kiếp công lực càng cao thiên phú càng mạnh, uy lực của cửu cửu trọng kiếp càng khủng bố. Ngũ trảo kim long, kim xí đại bằng điểu đều là siêu cấp thần thú, bọn chúng đều chưa thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Nhưng ngược lại tiểu bối thanh long của long tộc và có không ít tu chân giả bình thường vẫn thành công vượt qua cửu cửu trọng kiếp. Tu chân giả đạt đến độ kiếp trung kỳ có thể tự thân nghênh tiếp cửu cửu trọng kiếp. Mặc dù đều là cửu cửu trọng kiếp nhưng uy lực hoàn toàn khác biệt. Ai dám nói là mình có thể bình yên vượt qua, không một ai dám nói cả. Trong lòng Tần Vũ đang hồi tưởng lại lúc luyện hóa Thái Dương chân hạch cho tinh thuần trong đan điền nội thể. Tu La Cung một nhà ba người cũng đang khổ não. Không được, linh chi tiên thảo này tuy chân quý, nhưng làm sao có thể so với sinh sinh tạo hóa đan. Nguyên linh thạch thì có thể, chỉ là cha, mẹ có mỗi chút nguyên linh thạch này mà hai người còn chần chừ gì nữa. Liên trùng nói với phụ mẫu hắn, phu thê liên khiếu, hỗ nghi hai người cũng vì lễ vật này mà khổ não mấy ngày nay rồi. Không quản lễ vật gì, họ cảm thấy tính mệnh nhi tử còn quý hơn so với sinh sinh tạo hóa đan. Nguyên linh thạch tại sao không tặng cho Tần Vũ tiểu huynh đệ hai khối thượng phẩm nguyên linh thạch, chỉ cần hắn mãn ý ta và mẹ ngươi cũng an tâm. Liên khiếu nói tu chân giả không thích nợ người khác ân tình, điều này rất có ảnh hưởng đến tâm trạng tu luyện. Liên trùng lắc đầu nói, cha mẹ, hai người có lẽ không quên Tần Vũ huynh đệ hắn không phải là tán tiên, tán ma hay tán yêu. Hắn chính là tu chân giả độ kiếp kỳ, hắn căn bản không thể sử dụng nguyên linh thạch được, có tặng hắn nguyên linh thạch cũng không dùng được. Liên khiếu, hổ nghi giật mình, lập tức cười khổ. Phải, Tần Vũ không phải là tán tu, cũng không phải là thiên tiên, tiên ma, tiên yêu, căn bản vô pháp hấp thu năng lượng của nguyên linh thạch. Nếu như Tần Vũ có thể hấp thu năng lượng nguyên linh thạch thì hắn sớm đã hấp thu rồi, cần gì khổ công chạy đến bạo loạn tinh hải giết chết một số hung thú như vậy. Phu nhân, những món đồ quý mà hai chúng ta dễ dành vạn năm, không quản là vật gì, chỉ cần Tần Vũ chọn toàn bộ đều có thể cho, như vậy được chưa? Liên khiếu. Gocchuyenaudio.com, đúng là đã bị bức không còn biện pháp nào, trong tay mình có một số khoáng thạch và thảo dược đều là vô cùng chân quý, nhưng mà thật sự không thể sánh bằng sinh sinh tạo hóa đan. Được đấy, Hỗ Nghi cũng tán đồng. Hai người bọn họ là thập nhất kiếp, thập nhị kiếp tán ma, đã đạt đến cảnh giới này, đối với ngoại vật muốn lấy tịnh không khó, tại sao không cho Tần Vũ toàn bộ. Huống chi tại bằng ma đảo, bằng vào địa vị của bọn họ cần nguyên liệu nào mà lại sợ không có được. Ba người nhà Liên Trùng liền đến thẳng chỗ Tần Vũ, hai vị đại đảo chủ bằng ma đảo đã chuẩn bị đưa bảo tàng chân quý vạn năm đến để Tần Vũ lựa chọn. Cách chương.